cứ vào da thịt của từng người, gây chấn động đến tận linh hồn của những. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net